Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102, Tuần Hữu Nhược Kỳ Kế Mưu Ký Châu. Viên Thiệu dưới trướng mưu sĩ rất nhiều, Tuần Úc so với hắn đệ danh tiếng kém đến quá xa. Vẫn chưa tỏ vẻ ra là cái gì tài năng, Viên Thiệu nói một chút cũng là đem việc này thả xuống. Chủ công, Tuân Kham tiếp tục nói, hiện nay Đổng Trác chưa diệt, hiến đế vẫn còn ở trên tay hắn. Nếu như chọn lên chiến sự, hiến đế hạ chiếu bãi binh, chủ công ngươi nghe phải không nghe? Chuyện này, chấm ngoặc kép, trong thành Trường An vị kia 10 tuổi tiểu oa nhi, các chư hầu đại bộ phân thời gian đều biết mang tính lựa chọn đem hắn lãng quên. Chỉ có ở lúc cần hầu, mới sẽ làm hắn trong đầu xuất hiện. Kham có một kế, tên là kẻ gây tai họa. Ha ha, Hữu Nhược đại tài, như vậy kế hoạch thế nào? Tuân gia gia Tuấn Kiệt, mà bây giờ Tuân gia danh khí to lớn nhất chính là Tuân Kham. Viên Thiệu nhất thời đem Tuân Úc quên đến lên 9 tầng mây. Chủ công có thể thư bỏ vợ một phong cho Hàn Phước, nói rõ Hàn Hiến Đế đã bị Đồng Tặc triệt để khống chế, không bằng đại gia cùng một nơi đề cử Lưu Ngu là đế. Chấm ngoặc kép, thiện, đại thiện. Một bên Phùng Kỳ cao giọng tán tụng, Hữu Nhược đại tài, chúng ta không bằng a. Thấy Viên Thiệu còn tại trầm tư, Phùng Kỳ vỗ tay cười to, Lưu Ngu tuy là vì U Châu mục, nhưng quản bất công công tôn toàn, hai người sớm có mâu thuẫn. Nếu như Hàn Phước lúc này muốn ủng lập Lưu Ngu là đế, công tôn toàn tất nhiên biết rất thù hận hai người này. Một lòng chiến sự triển khai, chủ công liền có thể tìm thời cơ công chiếm Ký Châu. Như vậy liền danh chính ngôn thuận, nếu như Lưu Ngu đồng ý xưng đế, có thể làm gì? Viên Thiệu hỏi, Phùng Kỳ còn chưa trả lời. Quách Đồ bước nhanh ra khỏi hàng. Chủ công, Lưu Ngu nhất định không dám xưng đế. Người này trạch tâm nhân hậu, sẽ không đi làm trên sử sách loạn thần tặc tử. Hứa Du thấy Phùng Kỳ cùng Quách Đồ nói xong, trong miệng chỉ là liên tục cười lạnh. Phùng Kỳ thấy thế trong lòng không thích, cao giọng hỏi, không biết Tử Viễn vì sao cười. Hứa Du đi tới Tuân Kham trước mặt, khom người thi một cái trường lễ. Du cười, các ngươi vẫn chưa chính thức lĩnh đồng nghiệp như Kỳ Mưu. Tử Viễn, mau nói đi. Vừa nghe Kỳ Mưu hai chữ, Viên Thiệu trong mắt phát sáng, biết rõ Tuân Kham là một tính chậm chạp, vì vậy dục Hứa Du tới nói, chủ công, Hữu Nhược đại tài, đây là đổi khách làm chủ kế sách, cái kia Hàn Phước có gì mưu lược, chủ công chỉ cần phái người đi nói vài lời hay, để hắn đề nghị Lưu Ngu là đế, sau đó đồng thời phái người đi công tôn toàn nơi đó báo cho thật tình. Nhìn nội đường mọi người đều tại ngưng thần lắng nghe, Hứa Du trên mặt dần hiện ra thỏa mãn cảm giác. Công tôn toàn mấy năm gần đây đại phá Ô Hoàn, đắc ý vô cùng, trong thiên hạ không ai có thể thả ở trong mắt hắn. Đây là lấy hoạc chi đạo, hiện nay cùng Lưu Ngu đã thế như thủy hỏa, làm sao có thể nhận được như vậy tin tức, nhất định phải hưng binh Ký Châu vấn tội. Chấm ngoặc kép. Nội đường hoàn toàn yên tĩnh, lắng nghe Hứa Du phân tích. Hứa Du thấy thế lại càng là vẻ mặt tươi cười. Lúc này chủ công cũng ứng phối hợp công tôn toàn, tương hỗ là hô ứng, làm ra giáp công Ký Châu tư thế. Hàn Phước nhất định biết hoang mang lo sợ, lúc này lại khiển một có thể nói thiện biện chi sĩ đi nghiệp thành, nhất định có thể thuyết phục Hàn Phước đem Ký Châu chủ động nhường cho Viên công đại thiện. Viên Thiệu sau khi nghe xong đi tới Tuân Kham trước mặt, Dĩnh Xuyên Tuân gia quả nhiên là danh bất hư truyền a. Hứa Du cười nói, thượng binh phạt mưu, cái này kế nếu thành công, chủ công không cần tổn thất người nào, liền có thể ung dung cầm xuống Ký Châu. Phùng Kỳ nghe xong kế này sau trong lòng cũng là thầm than không ngớt, mở miệng nói, chỉ cần ký châu nơi tay, chủ công tước có thể chặt đứt U Châu cùng Thanh Châu liên hệ. Công Tôn Toản không phải sợ rồi, đồng thời còn có thể nhìn thèm thuồng Duyện Châu. Này vương bá nơi vậy, Quách Đồ thanh âm cũng cao vút. Chủ công, tuy nhiên Công Tôn Toản hiện tại như mặt trời giữa trưa, nhưng Lưu Ngu vì là Hán thất tông thân, ở U Châu tràn đầy danh vọng, hai hổ giao tranh, thắng bại thực khó đoán trước. Chủ công hiện tại thoái nhượng Công Tôn Toản một bước, tạm không cùng hắn phát sinh xung đột. U Châu chiến hỏa một lòng đốt lên, chủ công cầm xuống ký châu về sau, liền có thể xem tình hình xuất binh. Như vậy, ký, thanh tam châu, sớm muộn tất cả thuộc về chủ công sở hữu. Thiện, đại thiện, Viên Thiệu nhìn quanh nhà dưới mưu sĩ, không nhịn được vỗ tay. Chủ công, Tuân Kham sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, Công Tôn Toản thủ hạ Bạch Mã Nghĩa Tòng thật là tinh nhuệ. Làm phòng vạn nhất, hiện nay đóng giữ Cao Đường Khúc Nghĩa, là chủ công cần gấp tranh thủ hãn tướng. Hắn thủ hạ Tiên Đăng Doanh, lấy tên nỏ nổi danh, lấy Kham suy đoán, nhất định có thể đại phá Bạch Mã Nghĩa Tòng. Viên Thiệu nghe được Khúc Nghĩa tên, tay vỗ này thanh đẹp đẽ chòm râu cười ha hà. Hữu Nhược, Sơ Nguyên tướng quân cùng Thiệu sớm có thư từ qua lại. Thiệu không tiếc hạ mình, lấy huynh đệ đãi hắn, chỉ nói cùng hắn kết minh, cũng không thu phục cho hắn. Việc này đã thành, Tuân Kham trên mặt rốt cục trồi lên sắc mặt vui mừng. Chủ công mưu tính cao xa, chỉ cần Khúc Nghĩa đồng ý giúp đỡ chúng ta, Công Tôn Toản coi như có thể đánh bại Lưu Ngu, cũng không sợ vậy. Nam Bì Thái Thú Phủ, vang lên từng trận tiếng cười vui. Đồng A, Minh Nguyệt Lâu, ăn ngon, ăn ngon. Mi Trinh trên cái miệng nhỏ nhắn bôi một tầng dầu, để cái kia hơi dày môi có vẻ càng thêm gợi cảm. Điều này làm cho đối diện Lưu Biện trong ánh mắt nhiều hơn chút không khỏi đồ vật. Bồi Mi Trinh chơi mấy ngày, Lưu Biện đối với vị này hương hương muội càng ngày càng có hứng thú. Hoạt bát khoái lạc tính cách đem Lưu Biện trong lòng trầm trọng tẩy đi. Phun trào đều là khoái lạc tình. Phong ca ca, trời sáng ta muốn đi. Chấm ngoặc kép, Mi Trinh lau chùi miệng nhỏ, trong thanh âm lộ ra mãnh liệt không muốn. Chơi có vui hay không? Chơi vui, tốt vô cùng chơi. Mi Trinh cảm giác mình xưa nay không có vui sướng như vậy quá. Ngày ngày có cố sự nghe, hay là như vậy sầu triền miên ái tình cố sự. Còn có mỹ tử uống, món ăn cũng ăn cực kỳ ngon. Chính mình ít nhất mập tam cân, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Chấm ngoặc kép, không muốn, không muốn. Phong ca ca, lời này ngươi cũng nói trăm ngàn lần. Nhìn Mi Trinh che chính mình lỗ tai, Lưu Biện cười cười, đứng dậy. Mi Trinh một hồi liền nhảy lại đây, đem Lưu Biện ống tay dắt. Thật sự là một vị đáng yêu tiểu tinh linh. Hai người đi ra Minh Nguyệt Lâu, Lưu Biện vừa cười vừa nói, Trinh Nhi, dẫn ngươi đi cưỡi ngựa làm sao? Mi Trinh đem miệng nhỏ lệch đi, nàng đối với cưỡi ngựa không hề hứng thú, đang muốn từ chối, bỗng nhiên chớp mắt một cái, vỗ tay nhảy dựng lên, tốt tốt, Trinh Nhi thích nhất cưỡi ngựa. Hai người hướng về bãi nuôi ngựa mà đến. Hiện tại Lưu Biện ở Cồn Châu cũng có một chút chiến mã, bắt đầu huấn luyện kỵ binh. Lưu Biện nhiều lần hướng bộ hạ cường điệu, binh quý tinh mà không tải nhiều lý luận. Đám này kỵ binh mấy lượng chỉ 200 người, gọi là kiêu kỵ doanh, từ từ Vinh tự mình huấn luyện. Nếu không phải là bởi vì Mi gia, Lưu Biện đã sớm rời đi Cổn Châu đi Trung Sơn quận. Lưu Biện đem thương nghiệp coi trọng trình độ đặt ở luyện binh trước. Trong thiên hạ chỉ có tự mình biết, thương nghiệp tài năng đại biểu phồn vinh, thương phẩm muốn lưu thông, xã hội mới biết phát triển, kinh tế mới có thể đi vào bước, đồn điền, nuôi dân, những này cũng không phải làm giàu căn bản. Nếu muốn để tuyệt đại đa số người giàu lên, thương mậu mới là có thể thực hành phương pháp, Lao tâm giả trị người, lao lực giả trị với người. Không có cái nào quốc gia phát đạt là dựa vào làm ruộng trồng ra đến. Đây cũng là trải qua thực tế sau chân lý. Những câu nói này tự nhiên không thể cùng trình dục bọn họ nói. Những này quá vượt mức quy định ý thức. Trừ rước lấy tranh luận không hề có tác dụng. Lưu Biện tự có tính toán. Trước tiên làm thí điểm. Dùng kinh ngạc sự thực đến làm cho người tin phục. Yêu cầu đề cử. Converter. Lạc Tử. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.